Vương Phi nương nương dặn dò lão nô thỉnh an vương gia, nhìn xem thân mình ngài đã bình phục chưa. Bà ta uyển chuyển ám chỉ nói. Vương Phi nương nương nói mấy ngày nay hoa quế nở rộ, muốn cùng vương gia uống một chén rượu xoàng, phu thê cùng ngắm hoa. Lý Chi Mân mang theo một tia mệt mỏi không kiên nhẫn. Đa tạ Vương Phi đã có ý, nhưng thân mình ta vẫn không khỏe, từ sau đại hôn ta có thêm tật xấu đau đầu choáng váng, vẫn luôn không tốt, ngồi lâu một chút liền choáng váng đến lợi hại, ngày hôm trước ta nhờ quan hệ với Phạm Dương tiết độ sự ứng khâm bên kia mà nhờ tìm mấy loại phối dược. Vừa rồi con nuôi ứng ra tới đưa thuốc hiện đang sắp chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian nữa mới có thể tốt hơn, chỉ sợ phải phụ tâm ý của Vương Phi rồi. Vương mụ mụ tâm niệm vừa đổi liền vụng trộm đánh giá sắc mặt tái nhợt của Lý Chi Mân, chê y mặt vẫn duy trì nụ cười hèn mọn. Bên người vương gia không có người ổn trọng hầu hạ cũng không tốt. Không bằng ngài dọn về chủ viện, để vương phi nương nương hầu hạ ngài, có lẽ sẽ tốt hơn. Lý Chi Mân lắc lắc đầu, cau mày ý không muốn rông dài. Chủ viện mỗi ngày luôn có nô thì qua lại, người tới người lui sẽ khiến ta càng choáng váng hơn, lại quấy nhiễu sự an bình của vương phi. Từ lâu này ta ở đã quen, lại cảm thấy thanh tĩnh, nếu vương phi lo lắng thì để bình phu nhân tới hoa trương lâu ở một bên hầu hạ cũng tốt. Trong lòng vương mụ mụ thoáng chần chờ một chút, vẫn đành hành lễ cười nói. Vậy để lão nô về bẩm báo vương phi nương nương, bà ta cũng không dám mở miệng để thị THIOTAP tới hầu hạ vương gia nếu chưa được chủ mẫu đồng ý cách trương.